Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1589. Chương 1589. Phân xưởng Lạc Thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tay thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Mình mặc dù khắp nơi làm hất tay trưởng quỹ, nhưng có mấy lời nên nói phải nói. Có một số việc nên làm phải được làm. Làm người liền được thản nhiên một ít. Có mấy lời nói ở ngoài sáng bảo đảm không việc gì chỗ xấu. Trừ nghiên cứu mới mặt bên ngoài. Bây giờ mì ăn liền có thể đổi một chút đóng gói. Trước kia đóng gói có chút già cũ. Không theo kịp hình thế nhìn vậy chán ghét người. Còn có ta cảm thấy trừ mì ăn liền trở ra chúng ta có phải hay không nên đi những phương diện khác. Phát triển phát triển. Đây là muốn mở mới tài nguyên. Vừa nghe Vạn Phong muốn mở mới tài nguyên, Hạ Thu Long lập tức tinh thần tỉnh táo. Vạn Phong nhưng mà trong mắt bọn họ ông thần tài. Hàng này tùy tiện nghĩ ra một cái ý đồ xấu. Mọi người liền theo phát tài. Hơn nữa hắn nghĩ ra cũng không đều là cái gì cao lớn lên phương pháp. Ví dụ như để cho bọn họ làm đều là rất tiếp địa khí cái loại đó. Làm không rất phức tạp phiền toái. Ngươi để cho bọn họ vậy tạo xe gắn máy xe ủi đất cái gì. Bọn họ căn bản cũng không phải là khối kia liệu. Huệ đệ, nói một chút ngươi lại có cái gì tốt phương pháp. Ngươi nói chúng ta bán nước như thế nào. Bán nước, ngươi nói là bán đồ uống. Đồ chơi kia có ý gì? Hạ Thu Long một mặt mơ hồ. Có ý gì? Đây chính là tương lai một cái ước chừng TQ thì có mấy chục tỷ thị trường. Làm sao không có ý nghĩa? Chính là bắt lại 10% đó cũng là mấy tỷ. Nước đồ chơi này có gì chi phí? Cũng chính là xây hãng vận chuyển nhân công tiền điện chờ tiêu xài. Căn bản không có sản phẩm bản thân chi phí. Đây có thể nói một vốn bốn lời mua bán. Tạm thời không làm đồ uống. Vẫn chưa tới thời điểm. Chúng ta chỉ bán nước lạnh. Hạ Thu Long tại chỗ sững sờ. Càng mộng so, cái này không kéo dậy rồi chưa? Bán nước lạnh, ai đây mua nha? Ngươi có phải hay không cảm thấy bán không được? Đừng quên, bây giờ trên thị trường thì có Lao Sơn nước suối. Đây chính là mười mấy năm liền xuất hiện ở trên thị trường. Thật giống như vậy không có gì ảnh hưởng chứ? Đó là bọn họ làm vấn đề. Chúng ta làm dĩ nhiên là có ảnh hưởng. Đây chính là một vốn bốn lời mua bán. Vạn Phong liền nguồn nước cũng nghĩ xong. Cũng không cần chạy đông chạy tây đi tìm. Lên một đời năm 93. Vạn Phong cho Hồng Nhai địa khu một cái hoa nhuận bia đại lý lái xe kéo qua bia. Ở đi Hồng Nhai bắc bộ vùng núi Tiên Nhân Động Trấn một cái nhà ở trong hốc núi chia tiêu thụ cửa. Hàng đưa bia thời điểm. Hắn và trên xe hai cái dỡ bốc công cũng biết chuẩn bị một cái 2,5 kg chứa nhựa bình. Cái này chia tiêu thụ cửa hàng mụ ở thôn này nhất bên trong. Theo sát núi lớn, trước cửa có một đạo suối dòng nước chảy. Thôn này người uống được chính là cái này dòng suối bên trong nước. Mỗi lần đến nhà hắn đưa bia, Vạn Phong và trên xe hai cái dỡ bốc công cũng biết cầm bình trang bị đầy đủ. Đều nói tốt nước là ngọt tí ti, nơi này nước nếu như tỉ mỉ thưởng thức chính là ngọt. Hơn nữa còn có một loại trắng mịn tinh tế khẩu vị. Khu vực này người đàn ông người phụ nữ đều là trắng trẻo. Đều cùng nơi này nước có liên quan. Tiên Nhân Động địa phương nổi tiếng nhất ngay cả có Liêu Nam Tiểu Quế Lâm danh xưng là băng dục câu. Chỗ tòa này lên đỉnh núi trùng điệp. Khắp nơi đều là cây kỳ lạ dị thạch. Trong truyền thuyết là thật có tiên nhân chỗ ở. Nơi này nước vậy dĩ nhiên là tốt nước. Mua một cái nước suối sản xuất tuyến. Ngay tại Tiên Nhân Động xây hãng. Nhãn hiệu sẽ dùng băng dục câu. Cầm nó chế tạo thành lần trước đời xem Khang sư phụ như vậy thương hiệu. Thừa dịp bây giờ băng dục câu còn không phải là cái gì khu bảo vệ. Nhanh chóng ở nơi đó xây một cái rót chứa nhà máy. Chờ hậu kỳ quốc gia tìm cấp bậc liền không dễ làm. Mặc dù mì ăn liền Vạn Phong kêu Khang sư phụ, nhưng là nước suối hắn cũng không muốn dùng cái tên quê mùa này. Khang sư phụ danh tự này thật ra thì không thích hợp dùng ở nước suối lên. Dĩ nhiên ở thời điểm làm quảng cáo phải đem nước này có dưỡng nhan trơn bóng da tác dụng nói ra. Còn sợ không có thị trường. Quảng cáo vật này bản thân ngay cả có lượng nước, mà nước suối quảng cáo lại là bán nước đổi điểm lượng nước vậy, không lẽ bất di bất dịch sao? Mặc dù mình không cách nào hiểu, nhưng là Hạ Thu Long biết Vạn Phong nghĩ ra chủ ý cũng chưa có không được. Mình có thể hay không hiểu không trọng yếu, đi theo liền là được. Huệ đệ, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi nói chúng ta đi theo liền là được. Hạ Thu Long nói đồng thời cũng chỉ đại biểu những người khác nói, qua 2 ngày rời đi Đông Hoàn thời điểm ta sẽ đi Thẩm Quyến gặp một vị càng thương. Thảo luận một chút nước suối dụng cụ dẫn vào tình huống. Chờ dụng cụ có mặt mũi ngươi phân một người đến tiên nhân động đi tìm một cái địa phương tốt liền. Xây hãng, tranh thủ năm sau liền đưa ra thị trường. Được, Hạ Thu Long một chút không rông dài. Trả lời sạch sẽ lanh lẹ. Liền đầu tư muốn bao nhiêu tiền lúc này đều không hỏi. Mì ăn liền điều tuyến này phát triển Vạn Phong đem hoàn toàn dập khuôn lần trước đời đỉnh mới phát. Triển tuyến đường, mì ăn liền, nước suối, hồng trà lạnh, còn như bọn họ một ít sai lầm tuyến đường và sai lầm cách làm dĩ nhiên bị Vạn Phong bỏ đi. Không làm những thứ ngổn ngang kia khác hạng mục, liền đem cái này 3 dạng chế tạo tốt là được. Ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu tinh. Cầm cái này một ngành liệt chế tạo tốt đó chính là một cái đế quốc. Đỉnh mới tập đoàn nồng cốt là người ta huynh đệ 4 cái. Hiện ở tập đoàn này là bọn họ K6. Mặc dù không cùng họ cùng tông nhưng vậy huynh đệ tình thâm. Còn như mấy chục năm sau làm thế nào? Chờ mấy chục năm sau nói sau. Bây giờ còn chưa đến thao vậy lòng thời điểm. Mì ăn liền nhà máy bởi vì bắt đầu làm việc hơi trễ. Vì vậy muốn ở cuối năm mới có thể xây dựng xong. Sang năm mới có thể đưa vào sử dụng. Đây không phải là Vạn Phong bận tâm phạm vi. Mì ăn liền nhà máy bên này Vạn Phong làm xong liền chú ý cũng sẽ không quản lý. Tiếp bên trong hắn muốn bận rộn chính là xe gắn máy phân xưởng Lạc Thành nghi thức. Trương Thạch Thiên đi bên ngoài thổi phồng cái này phân xưởng đầu tư quy mô ở 20 triệu cấp bậc. Thật ra thì căn bản là không có hoa nhiều tiền như vậy. Nhà xưởng xây dựng 1 triệu, sản xuất tuyến là nhà máy Nam Loan thay đổi lại. Tổng đầu tư chính là hơn 1 triệu. Bất quá hắn cũng không coi là thổi phồng. Nếu như cầm cái này 3 đường kẻ dựa theo thị trường làm giá cả. 20 triệu cấp bậc đầu tư vậy nói được. Một cái sản xuất tuyến đổi coi là thành 5,5-6 triệu vậy còn là giá rẻ đây. Hoàn toàn từ nước ngoài tiến cử một cái xe gắn máy sản xuất tuyến. Chỉ riêng 100.000 đài cấp bậc chính là 20 đến 30 triệu. Trương Thạch Thiên nói 20 triệu cấp bậc đầu tư vậy không thổi nhiều ít. 20 triệu cấp bậc đầu tư đây là đại lĩnh Tử Hương cho đến bây giờ mới thấy thực tế đầu tư lớn nhất. Một khoản, cái này phân xưởng có thể trực tiếp là đại lĩnh Tử Hương giải quyết hơn 1.000 công ăn việc làm nhân. Khẩu, tương lai còn có thể phóng xạ ra vượt qua 1.000.000 người công ăn việc làm quy mô. Cho nên, phân xưởng Lạc Thành nghi thức chẳng những nhận được đại lĩnh Tử xã cao độ coi trọng. Liền liền Đông Hoàn thành phố đều có lãnh đạo đích thân tới. 18 tháng 9 là hãng mới Lạc Thành buổi lễ cuộc sống. Cái này xưởng tên chữ nếu và Nam Loan hãng cơ giới nhất mạch tương thừa đương nhiên là kêu Tây Loan. Hãng cơ giới, sáng sớm hơn 8 giờ sáng, Tây Loan hãng cơ giới trước cửa đã là răng đèn kết hoa. Trương Thạch Thiên thuê tới chiêng trống hoa trống đội cái gì? Còn mời tới Quảng Châu địa phương một ít có chút danh tiếng diễn viên. Trương Thạch Thiên ngay tại Tây Loan hãng cơ giới cửa cung kính chờ đợi các lộ lãnh đạo đại gia đến. Chơi, Hương bí thư Hương trưởng cùng với chủ quản kỹ nghệ người tới. Là chủ quản lãnh đạo và bộ môn tuyên truyền cũng tới. 9 điểm cỡ đó, Lạc Thành buổi lễ chính thức cử hành. Ở Trương Thạch Thiên mời tới người chủ trì tuyên bố Lạc Thành buổi lễ bắt đầu sau đó. Tây Đại Loan bên trong cờ màu sắc bay lượn, dây pháo trỗi lên, chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuyencv.com/nang-ma-qa-qr thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.